Kiêu Thần, quyển 1 chương 23, ngày đông chậm rãi vào mộng xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm đầu mùa đông, bờ Giang Nam huyện Kỵ Dương phủ Bình Giang bao phủ một tầng sương mù. Khắp nơi bị cỏ cây phòng xá che lấp đến mơ hồ mông lung. Rời Dương Tử Giang, tiến vào thủy đạo từ nhánh sông. Hướng về phía nam trong vòng hơn 10 dặm chính là hồ Kỵ Dương. Huyện thành Kỵ Dương ở vào bờ nam hồ. Từ xa nhìn lại, những cây dâu cây du lá hình răng cưa ở trên đầu thành trong sương mù đặc biệt đơn bạc. Bờ bắc hồ Kỵ Dương là nơi trú đóng của thủy doanh Ninh Hải Trấn. Một nửa doanh thành, một nửa thủy trại. Ở trong thủy trại có những ngõ nhỏ. Hơn 10 chiến thuyền lớn nhỏ không đều lặng yên ở đó. Bao phủ một tầng sương trắng. Xung quanh im ắng. Ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng gà trong chèo gáy sớm đâm phá sáng sớm tịch mịch. Triều đình đối với lực lượng thủy sư kiến thiết cũng không coi trọng. Trước kia hệ thống trấn quân biên phòng thì thủy sư chỉ có thủy quân ở phủ Bồng Lai. Binh lực đủ quân số cũng chỉ có 4 doanh 2.000 quân sĩ mà thôi. Ninh Hải Trấn lúc ban đầu nhất chỉ có bộ binh. Gần trăm năm nay, hồ phủ hải đạo thế lực ngày càng hung hăng ngang ngược. Ninh Hải Trấn mới trên cơ sở hợp nhất với thế lực thủy quân thường trực của thủy trại Dương Thiên Thuận ở Thái Hồ. Thì có biên chế 6 doanh. Những năm gần đây, trấn quân các nơi kỷ luật đi xuống. Trong quân tướng lãnh ăn không ngồi rồi. Ninh Hải Trấn cũng không có ngoại lệ. 6 doanh thủy sư rốt cuộc còn có bao nhiêu lính? Những lính này còn có bao nhiêu người có thể chịu xuất chiến? Cũng chỉ có những thủy sư tướng lãnh Tiêu Đào Viễn trong lòng tinh tường. Ninh Hải Trấn phó kỵ đô úy. Thống lĩnh thủy sư Ninh Hải Trấn Tiêu Đào Viễn bình thường không ở trong doanh thành. Hắn có một khu nhà ở bên ngoài huyện Kỵ Dương huyện. Cách doanh thành cũng gần. Hắn bình thường đều ở trong đó. Mùa đông mặt trời lên muộn. Tiêu Đào Viễn tỉnh lại trợn mắt nhìn ngoài ánh sáng mịt mờ xuyên qua cửa sổ. Vũ khí rất nặng. Trong đêm lăn qua lăn lại làm cho xương cốt hắn cũng mệt rã rời. Hai thân thể ấm áp trơn trượt giống như nhuyễn ngọc một trái một phải đè nặng vào ngực hắn mà ngủ. Hơi lộ ra đầu vai trắng nõn như tuyết. Tiêu Đào Viễn tay ở bên dưới chăn hướng nữ nhân bên tay trái mà sờ qua. Nữ nhân trong lúc ngủ mơ nhúc nhích thân thể. Hai khối thịt trước ngực áp dưới sườn Tiêu Đào Viễn càng thêm thoải mái. Hai chân thon dài cũng cuốn lấy đùi Tiêu Đào Viễn càng chặt. Tiêu Đào Viễn lại hào hứng. Ôm lấy nữ nhân này. Lúc này tiếng vó ngựa rầm rập gấp gáp đạp phá sáng sớm yên tĩnh vang lên. Bốn biển không thái bình. Tháng này vẻn vẹn vùng Trấn Thị. Chợ phiên ven sông phủ Bình Giang đã bị hải tặc Giang cướp phá 4 lần. Làm hạ du Dương Tử Giang đến lãnh phụ trách phòng biển như Tiêu Đào Viễn cuộc sống hàng ngày cũng khó có thể bình an. Nghe được tiếng vó ngựa như nhịp trống trong sáng sớm. Tiêu Đào Viễn vừa mới cao hứng đã tựa như bị dội một chậu nước lạnh. Lập tức tan rã không còn. Hắn xoay người ngồi lên. Cảnh giác mờ mịt nhìn sang cửa sổ. Không hiểu lại sinh sự tình gì. Hai thị thiếp rất có tư sắc cũng bị làm cho bừng tỉnh. Đầu thò ra áo ngủ bằng gấm. Nghi hoặc nhìn Tiêu Đào Viễn. Sinh sự tình gì vậy? Thị vệ ở gian ngoài cũng đã bị tiếng vó ngựa làm cho giật mình. Xa xa nghe có người gọi. Đào Trường Sơn cấp báo. Đâu Trường Sơn đã sinh ra chuyện gì? Tiêu Đào Viễn bò xuống giường. Chân trần đứng ở tấm gỗ lót dưới giường. Phân phó nói. Nhanh đem y phục đến. Hai thị thiếp thấy Tiêu Đào Viễn thần sắc nghiêm trọng. Không dám chậm trễ. Vội vàng xuống giường giúp hắn đi lấy áo bào. Các nàng để thân thể như tuyết trắng. Cũng chẳng quan tâm rét lạnh. Trước hầu hạ Tiêu Đào Viễn mặc y phục. Tiêu Đào Viễn đợi không được vạt áo buộc lại. Khoác áo bào đi ra gian ngoài. Hai thị thiếp mới từ dung mặc quần áo trang điểm. Bên ngoài mọi người đè nặng thanh âm nói chuyện. Sau một lúc lâu, chỉ thấy được một tiếng xoảng vang lên. Không biết ai đem chén trà nện lên trên nền gạch đập cho nát bấy. Hai thị thiếp bị dọa cho nhảy dựng. Chân mày đều vẽ thành sai lệch. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng quát mắng âm trầm đến làm cho người nghe xong trong lòng cũng rùng mình của Tiêu Đào Viễn. Sống không thấy người, chết không thấy xác. các ngươi dò xét là cái quân tình gì? Đều con mẹ nó ăn cướp. Cha cho ta, rốt cuộc là đám hải tặc nào đem người cướp đi? Phía bên Sùng Châu cũng phái người chằm chằm vào. Không, những người khác ta lo lắng. Bách Minh ngươi đích thân qua đó. Duệ Trạch Doanh đều cho ngươi đưa qua đó. Nói Tăng Mạnh tuần phòng vùng ven sông Sùng Châu. Lúc này quả cái con mẹ nó điều lệnh gì? Gặp được tình huống, đáng chết liền giết, không cần phải do dự. Đều không được rời bến. Chuyên bên này trong lòng của ta tinh tường. Lúc này ai triệu kiến ta cũng sẽ không để ý tới. Ta sẽ đi về quân doanh. Thiên Hổ, ngươi đi trong thành đem Trường Trạch, Trường Huệ đưa vào quân doanh đi. Những người khác trước không cần phải để ý, hai thị thiếp nhìn nhau mắt. Trong lòng nghĩ, là ai chọc giận lão gia? Thời gian kế tiếp lại khó chịu rồi. Còn đang sững sờ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Đào Viễn đi vào trong, lấy trên bội đao bàn. Nhìn thị thiếp ngồi ở bàn trang điểm đang kinh hoàng mờ mịt nhìn mình. Do dự trong chốc lát, rồi nói, các ngươi nhanh thu thập đi. Không cần phải để ý tới những thứ vô dụng. Theo ta đến quân doanh. Hai nữ nhân này vốn là kỹ nữ phủ Bình Giang. Được Tiêu Đào Viễn chuộc thân làm thị thiếp. Không được thê tử Tiêu Trần Thị của Tiêu Đào Viễn chấp nhận. Tiêu Đào Viễn lúc này mới ở bên ngoài huyện thành Kỵ Dương. Ở phụ cận quân doanh mua một khu nhà an trí các nàng. Cái này bản thân đã là vi phạm quân kỷ. Huống chi đem thị thiếp trực tiếp mang vào trong quân doanh. Hai thị thiếp nghe Tiêu Đào Viễn nói xong càng lo sợ không yên. Rốt cuộc sinh sự tình gì? Tiêu Đào Viễn lại đem hai con trai cùng các nàng đều đưa vào quân doanh. Để chuẩn bị chạy trốn hay sao? Tiêu Đào Viễn cũng chẳng quan tâm cảm thụ của hai nữ nhân. Trong lòng của hắn cũng kinh hoàng bất định. Hắn tháng trước cướp lấy con tin. Ngoại trừ ham 3 vạn lượng bạc chuộc thân ra. Càng muốn mượn cơ hội âm thầm tại đảo Trường Sơn bồi dưỡng thế lực hải tặc của mình. Xa ra có thể được cắt đất phong hầu. Dựa vào cái gì Tiêu Đào Viễn hắn hết lần này tới lần khác phải tử thủ cái tứ phẩm phó kỵ đô úy này. Nào đâu nghĩ tới một kế hoạch mới bày lại sai một nước cờ. Đã tao ngộ phải trọng tỏa như thế. Trước khiến 15 tên tinh nhuệ cùng 31 con tin trên đảo Trường Sơn vậy mà lại từ đảo Trường Sơn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Sự tình nếu tiết lộ ra ngoài, vô luận là chuyện nào cũng đều là đại họa sát thân diệt tộc. Khiến cho Tiêu Đào Viễn trong lòng làm thế nào mà không sợ hãi hoảng sợ cho được. Tiêu Đào Viễn khi nghe được tin tức ý niệm đầu tiên trong đầu chính là lập tức rời bến. Trốn càng xa càng tốt. Hơi chấn định suy nghĩ lại một phen. Vội vàng rời bến như thế. Thật sự không có bao nhiêu phần thắng. Dưới sự vội vàng, Tiêu Đào Viễn căn bản cũng không có tin tưởng sẽ có bao nhiêu tướng sĩ thủy doanh cùng hắn rời bến làm phỉ. Có thể kéo đi ra ngoài được bao nhiêu? Tiêu Đào Viễn ngẫm lại cũng mơ hồ. Cho dù có thể kéo đi một nửa lực lượng thủy doanh, cái gì cũng đều không có chuẩn bị, thì làm thế nào là vững chân ở trên biển cho được? Mấu chốt nhất, Sa Gia cùng triều đình cũng đã đàm thỏa điều kiện cắt đất phong hầu. Thủy doanh Ninh Hải Trấn cùng Đông Hải Đạo oán hận chất chứa cũng sâu. Sa Gia cùng Đông Hải Đạo cũng sẽ không dung hắn sống yên ở tại Đông Hải. Lúc này nhất định phải chấn định. Đầu năm nay người cả gan làm loạn cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Đào Viễn hắn. Tuy nói Tiêu Đào Viễn hắn lần này làm có chút quá phận. Nhưng mà những cái sát lương mạo công, tự làm giặc, quấy phá địa phương này tướng lãnh cũng không thấy được mấy người có khả năng sạch sẽ. Tiêu Đào Viễn thầm nghĩ, triều đình chỉ sợ cũng không muốn Đông Nam tái khởi chuyện xấu. Nói đến những người kia ở đảo Trường Sơn rốt cuộc là bị thế lực nào cướp đi tạm thời còn không biết. Cũng không đến mức là những thương hộ, thổ tài chủ Sùng Châu kia tổ chức nhân thủ của mình đi cứu trở lại. Nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ. Trước mắt chỉ cần làm tốt chuẩn bị vẹn toàn là được. Cái gì cũng không lo lắng đã vội vàng khởi sự thật sự quá không sáng suốt. Từ Hoài An Thanh Giang Phổ ra. Lâm Phược cùng Chu Phổ trước mướn xe ngựa đem Tô Mi, Tiểu Man còn có tứ nương tử Phùng Bội Bội đưa đến ngoài thành Giang Ninh. Bọn họ không có tiến thành Giang Ninh. Mướn một chiếc thuyền dọc theo ven sông đi xuống. lẻn xuống Sùng Châu thám thính tiếng gió. Đám người Tân Thưa Tổ, Phó Thanh Hà bước đầu tiên là phải đi huyện Tân Phổ đem Mã Khấu bị thương tiếp ra. Tạm thời còn chưa có xuôi nam. Cùng Lâm Phược trước đó đoán không sai. Đào Trường Sơn người đi đảo không? Tiêu Đào Viễn cũng không có bí quá hóa liều tùy tiện rời bến làm giặc. Mà là phái thân tín. Kiêu kỵ úy Thủy Doanh Ninh Hải Trấn Trần Bách Minh đem người đến Sùng Châu xem tình thế. Người nhà của đám thiếu niên Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Quan quả nhiên ở dưới sự giám thị nghiêm mật của Thủy Doanh Ninh Hải Trấn. Thủy Doanh Ninh Hải Trấn mượn canh phòng đê sông đưa chiến thuyền vào thủy đạo Dương Tử Giang phía trước huyện thành Sùng Châu. Xem tình hình hơi có gió thổi cỏ lay. Người nhà của đám thiếu niên Trần Ân Trạch đều có khả năng gặp phải tai họa ngập đầu. Thiếu niên Trần Ân Trạch có nhà không thể trở lại. Đứng ở đầu thuyền lã chã rơi lệ. Chu Phổ âm thầm than tiếc. Đối với thiếu niên mới tháng trước còn đang người trong nhà hầu hạ mà nói. Tháng này gặp được tao ngộ 10 phần gian nan. Giờ đây lại có nhà không thể trở lại. Có thân không thể nhận thức. Còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nhìn sang nước sông đục ngầu trôi qua. Nhìn bóng buồm dưới trời chiều. Lâm Phược lòng sinh cảm khái. Một cái vương triều đến loại trình độ loạn trong giặc ngoài này. Coi như là đã quá già cỗi. Nhưng bất kể thế nào nói. Cái vương triều Nguyên Thị này còn duy trì hơn 200 năm. Đế quốc thể chế còn chưa có sụp đổ. Quán tính cố hữu vẫn thôi động đế quốc khổng lồ tiếp tục đi về phía trước. Lâm Phược cũng không tin tưởng cái đế quốc này sẽ kéo dài tới khi nào mới có thể đột nhiên sụp đổ. Lâm Phược thầm nghĩ mình tá thi hoàn hồn, lạc tới thời đại này, nhất thời cũng thấy không rõ phương hướng tương lai. Nếu muốn lan lộn được đến phong sinh thủy khởi, giờ đây quyết đoán cũng vẫn còn chút ít trở ngại. Thật đúng là vẫn phải chuẩn bị một vài thứ. Chúng ta về Đông Dương trước. Lâm Phược nói, những ngày này chưa có trở về. Khó tránh khỏi có chút lạ lẫm. Người nếu đối với Đông Dương lạ lẫm. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chu Phổ cười nói. Hắn chỉ xem Lâm Phược là nói đùa mà thôi. Hắn đã không cách nào tưởng tượng tháng trước Lâm Phược chỉ là một con mọt sách chân không bước ra khỏi nhà. Cũng không cách nào tưởng tượng đến chuyện tá thi hoàn hồn. Cách chương.